Thần y đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Bèo Huỳnh, Thất Ca, Thất Điện Hạ, Phượng Vũ Hoành cùng Ban Tẩu, hai người lỗ tai đều tính, lập tức hướng tới nơi âm thanh phát ra. Liền nhìn thấy ở chỗ sâu của núi tuyết có thân ảnh đi tới, bước chân rất chân, rất gian nan. Phượng Vũ Hoành đứng lên, chạy như bay đi đón thân ảnh kia. Nàng nhận ra được là Huyền Thiên Hoa, tuy rằng đi hết sức chậm, tuy rằng có chút chật vật, nhưng đó chính là thất hoàng tử như tiên kia, nàng quá quen thuộc với loại cảm giác này, dường như nơi hắn đi qua bất cứ nơi nào, đất cũng có thể mọc hoa sen, bất cứ lúc nào cũng đều có thể khiến người khác tịnh tâm trong nháy mắt, cho dù lúc này tinh thần nàng không yên nhưng vừa thấy Huyền Thiên Hoa thì mọi thứ đều bình tĩnh. Đừng chạy, coi chừng té. Huyền Thiên Hoa mắt thấy thân hình nho nhỏ hướng về mình mà chạy tới, mấy lần đều suýt ngã. Hắn muốn đi nhanh vài bước đến đón nàng, tiếc rằng thời điểm tuyết lở đè lên mắt cá chân nên hành động có chút bất tiện. Thất Ca, rốt cuộc nàng đứng trước mặt Huyền Thiên Hoa thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, giống như búp bê trong tranh Tết. Huyền Thiên Hoa vô thức giơ tay lên, vén tóc rơi trên trán nàng, rất muốn véo gò má nàng, tay vừa chuyển động lại bỏ xuống. Ta không sao, hắn mở miệng thanh âm nhợt nhạt, không xa không gần, không mũi lòng không hời hợt. Cảm giác này đột nhiên khiến Phượng Vũ Hoành có chút sợ hãi, nàng nắm tay áo Huyền Thiên Hoa vội hỏi. Thất Ca, ngươi bị thương phải không? Thương thế thế nào? Một bên vừa nói một bên lại sờ đầu hắn. Huỳnh còn nhớ muội là ai không? Muội là A Hoành A. Huyền Thiên Hoa trong nháy mắt thất thần tách tay nàng ra, nhưng Phượng Vũ Hoành căn bản cũng không hiền lành, vỗ vỗ đầu hắn một hồi, rồi lại xoa bóp cổ hắn, bộ dáng nhỏ bé với không tới hắn, còn phải luôn nhảy nhảy, hết sức buồn cười. Nhưng hắn lại cười không nổi. Ngày giỗ mẫu thân, một trận tuyết lở đem hắn cùng toàn bộ tùy tùng chôn dưới tuyết. Hắn liều mạng túm tên tiểu tùy tùng chạy đi, nhưng cuối cùng cũng không thể đem người từ đống tuyết phía dưới mang ra. Hắn ở trong đống tuyết ngồi rất lâu, một là chân đau không cử động được, hai là hy vọng tiểu tử kia có thể tự mình đột nhiên xuất hiện. Tên tùy tùng mười mấy tuổi, hàng năm đều cùng hắn đến nơi này tế bái, nhưng cuối cùng mất mạng ở đây, sao có thể không khiến hắn xót lòng. Huyền Thiên Hoa lần đầu tiên hối hận xuất môn không mang theo nhiều người một chút, luôn ỷ vào công phu của chính mình, quá tự phụ lại hại một sinh mạng. Một trận tuyết lớn vây hắn ở nơi này, hai nghi áp một đêm, cơ hồ sắp tuyệt vọng thì lại nghe tiếng gọi tê tâm liệt phế của nha đầu này gọi Thất Ca. Hắn chỉ là mang hình ảnh thần tiên, chứ không phải là thần tiên, chung quy có một vài thời điểm gặp một vài người và vài thứ có thể chạm vào trái tim hắn, tỉ như buổi tối ấy ở Phượng Đồng huyện, nha đầu này yếu ớt ngã trong đống hoang tàn, nhìn như một con mèo nhỏ, làm hắn hết sức đau lòng. Thất Ca không có chuyện gì, ngữ khí rốt cuộc ôn hòa lại, trên mặt cũng khôi phục lại nụ cười ấm áp ngày nào. Nha đầu ngốc tuyết lớn như vậy, chạy ra đây làm gì? Tìm huynh, nàng ăn ngay nói thật. Nếu như chỉ là tuyết nhỏ, muội sẽ không tới, nhưng các nàng nói Bắc Thành xuất hiện tuyết lở, muội liền không thể trốn trong thành. Thất Ca, lúc trước huynh có thể đem muội từ trong đống tàn tích hỏa hoạn mang ra ngoài, hôm nay muội đã quyết tâm cho dù đôi tay này chảy máu cũng. Góc truyện audio.com, phải đem huynh từ trong đống tuyết ra. Phượng Vũ Hoành mét mặt quật cường, cái mũi nhỏ đưa lên một cách kiên quyết, vô cùng nghiêm túc nói. Huyền Thiên Hoa kéo tay nàng, tuy rằng chân bị thương, nhưng vẫn kiên trì đỡ cô bé này, từng bước gian nan, vừa đi vừa nói. Thất Ca chưa chết, cho dù bị tuyết chôn cũng có thể leo lên. Chỉ là người đi cùng với ta, lại không có cách nào cũng ta trở về. Nha đầu trong lòng Thất Ca khó chịu, nàng không đáp lời, Huyền Thiên Hoa mà nói khó chịu thì nhất định rất khó chịu, nhưng một người như vậy, chung quy khiến người khác không biết nên mở miệng an ủi như thế nào. Ở trong mắt hắn nàng chính là đứa con nít, một đứa con nít đi an ủi một người trưởng thành, thật buồn cười. Nhưng có nàng đi cùng thật tốt, nàng có thể lẳng lặng ở bên cạnh hắn nghe hắn nói, chờ hắn nói xong, lại nở một nụ cười như một đứa bé, nên nghe thì nghe, nên quên thì quên. Chẳng qua là Huyền Thiên Hoa cũng chỉ nói một câu, sau đó cũng không nói thêm, chỉ là nắm chặt bàn tay nàng hơn một chút, rất lâu không buông ra. Một nhóm người cứ thế đi thẳng về như vậy, Vương Trác thấy chân Huyền Thiên Hoa bị thương chủ động đề xuất muốn cõng hắn đi, lại bị cự tuyệt. Kiêu ngạo như Huyền Thiên Hoa, như tiên như Huyền Thiên Hoa, làm sao có thể để người khác cõng. Phượng Vũ Hoành cũng có mấy lần nhịn không được muốn mượn không gian đưa hắn trở về, lời nói vừa đến bên môi lại không thể thốt ra nên đành nuốt xuống. Nàng vẫn không có dung khí mang cái bí mật này chia sẻ cùng người khác cho dù là Huyền Thiên Hoa. Đi một đoạn, nghỉ một đoạn, từ trời tối đến hừng đông, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng bắc của kinh thành, nhưng Huyền Thiên Hoa không kiên trì nổi, dựa vào một thân cây trượt ngồi xuống đất. Từ lúc xuất hiện cho đến lúc cả người chật vật đi đến đây, lại thủy chung không buông bàn tay nắm tay Phượng Vũ Hoành ra. Nàng thuận theo hắn cùng nhau nửa quỳ xuống trên đất, dùng một tay kia xoa mắt cá chân hắn, thanh âm mang khẩn cầu nói. Để muội điều trị cho huynh đi, có được không? Thấy Huyền Thiên Hoa nửa ngày không lên tiếng, Phượng Vũ Hoành dứt khoát phân phó Vong Xuyên. Các người bách thảo đường trước đi, tùy tùng cũng sắp đến, quãng đường còn lại để ta đi cùng thất ca là được rồi. Vong Xuyên chỉ gật đầu, không nói gì, nàng biết tùy tùng còn có ban tẩu cổng thành ngay trước mắt, khẳng định không sao. Thế là mang hai người Hoàng Tuyền còn có Vương Trác đi về thành trước. Chờ các nàng đi xa, Phượng Vũ Hoành quay đầu lại, hướng về nơi không xa nói với Hắc Y đang ẩn nấp. Ban tẩu, ngươi cũng trở về đi. Không được, thân ảnh chợt xuất hiện tiến lên trước mấy bước đứng trước mặt hai người. Người không trở về, thuộc hạ không thể trở về một mình. Nơi này có thất ca, không sao. Thất điện hạ bị thương. Ban tẩu, Phượng Vũ Hoành nổi giận, hai mắt lại nhìn chằm chằm mắt cá chân bị thương của Huyền Thiên Hoa, nửa buổi, lại nói. Đi trước đi ta cầu ngươi. Huyền Thiên Hoa hướng về nàng khẽ lắc đầu. Không cần, muội xem đi. Nói xong, chủ động cởi vớ giày ra, mờ u bàn chân sưng to khiến động tác này làm hết sức khó khăn, hắn phải mạnh mẽ cởi ra. Ban tẩu thụt lùi mấy bước quay người đi, tuy rằng không đi, nhưng cũng không nhìn bên này. Từ nhỏ hắn đã ở bên cạnh Huyền Thiên Minh, đối với vị thất hoàng tử này tự nhiên cũng hiểu rõ. Trong ấn tượng của hắn, đừng nói cởi vớ giày ra, dù là trước mặt người ngoài cởi áo ngoài cũng đều chưa từng có. Huyền, góc truyện audio.com, Thiên Hoa mỗi lần xuất hiện ở trước mặt người khác đều như thần tiên, chưa từng có chút chật vật, chưa từng có chút sơ suất, dù cho là trước mặt Huyền Thiên Minh cùng Vân Phi cũng không ngoại lệ. Phượng Vũ Hoành khiến hắn cởi vớ giày ra, đó là phá vỡ thói quen của Huyền Thiên Hoa, nhưng hắn là một ám vệ, bảo hộ Phượng Vũ Hoành quan trọng hơn cả mạng sống của mình, lúc ở Phượng Đồng huyện đã mắc lỗi một lần, sau này không thể xảy ra nữa. Phượng Vũ Hoành thấy ban tẩu xoay đi cũng không nói gì, chỉ là thân thể chuyển động chắn giữa ban tẩu cùng Huyền Thiên Hoa. Huyền Thiên Hoa biết ý của nàng, nhưng cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chật gân, xương cốt không gãy. Phượng Vũ Hoành rút tay mình từ lòng bàn tay của Huyền Thiên Hoa rút ra, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nứt xương. Nàng ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên Hoa, nói: "Muội cho huynh dùng thuốc giảm đau, huynh chịu đựng một chút, vào thành thì cùng muội tới Bách Thảo Đường, muội lại khám kỹ cho huynh." Huyền Thiên Hoa gật đầu, đều nghe muội. Phượng Vũ Hoành cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa tay vào trong tay áo, từ trong không gian mang ra thuốc giảm đau dạng phun xương. Trang phục mùa đông tay áo rộng rãi dễ giấu vật, Huyền Thiên Hoa cũng không sinh nghi, chỉ là nhìn vật trong tay nàng hỏi. Cái này chính là giống cái lúc trước Minh Nhi dùng qua. Nàng vừa phun lên chỗ đau vừa nói. Đúng, Huyền Thiên Minh có dùng qua, Phi Vũ cũng dùng qua. Huyền Thiên Hoa chỉ cảm thấy khi vật này phun lên vết thương thì thấy lạnh lạnh, cảm giác đau đớn liền giảm bớt một chút, một lúc sau thì cảm thấy tê tê, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thực là thần kỳ, hắn nhìn bình dược này cảm thán, rồi lại nói, nhưng chân cũng không có cảm giác ta, không thể đi được, điện hạ thuộc hạ giúp ngài đi. Ban tẩu bước trở lại, nhìn Huyền Thiên Hoa nói với ánh mắt van xin. Trời sắp sáng, chủ tử tìm ngài cũng suốt cả đêm, nàng. Người cõng ta đi, Huyền Thiên Hoa cắt ngang lời hắn nói, chủ động mở miệng, làm cho Phượng Vũ Hoành không ngừng nhíu mày. Không sao, hắn vỗ vỗ vai nàng, trở về sớm mới là quan trọng. Để muội giúp huynh mang giày. Phượng Vũ Hoành cúi đầu yên lặng cầm lấy vớ giày mang cho Huyền Thiên Hoa, kiên quyết cự tuyệt không cho hắn đoạt lại, khăng khăng tự mình giúp hắn mang vào. Huynh bảo muội gọi huynh một tiếng thất ca thì nên xem muội là muội muội ruột, muội muội giúp ca ca mang giày là chuyện rất bình thường, huông chi thất ca, huynh cứu mạng muội hai lần. Không cần biết là lúc ngạt thở dưới sông hay là lúc ngạt thở trong đống tàn tích hỏa hoạn, người mang nàng ra khỏi địa ngục đều là Huyền Thiên Hoa. Rốt cuộc ban tẩu đem người cõng trên lưng mình, lại dành ra một bàn tay nắm Phượng Vũ Hoành, vận khinh công cùng lúc chịu trọng lượng của hai người bay lên trời. Tuy nói tốc độ so với bình thường chậm một chút nhưng cũng tốt hơn đi bộ từng bước. Lúc gần đến cổng thành, ban tẩu chủ động đem Huyền Thiên Hoa bỏ xuống, đổi thành diều. Vương Trác đã sớm trở về liền canh ở trước cổng thành, thấy bọn họ trở về, nhanh chóng chạy tới trước Phượng Vũ Hoành nói. Hai vị cô nương kia nói là về Bách Thảo Đường trước tiểu nhân chuẩn bị cáng, có cần dùng đến không? Phượng Vũ Hoành lắc đầu, hỏi hắn, trong thành hiện tại có thể cưỡi xe ngựa sao? Vương Trác nghĩ nghĩ, nói, tiểu nhân mang mấy người mở đường ở phía trước, xe ngựa đi chậm một chút, có thể làm được. Vậy chuẩn bị ngựa, góc truyện audio.com, xe đi, nàng đỡ Huyền Thiên Hoa ở bên cạnh tạm nghỉ ngơi, chỉ chốc lát Vương Trác liền đem xe ngựa tới, Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Hoa hai người ngồi vào trong xe, ban tàu tự mình đánh xe, Vương Trác mang một đội đi dọn tuyết mở đường. Xe ngựa rốt cuộc ngừng trước Bách Thảo Đường, Phượng Vũ Hoành thở một hơi, Huyền Thiên Hoa cũng thở dài nhẹ nhõm, hai người lại đồng thời mở miệng nói. Ủy khuất muội, huynh, sau đó nhìn nhau sừng sốt, lát sau nhún vai cười to. Bởi vì Vong Xuyên, Hoàng Tuyền về trước nên lúc này đã mang theo Vương Lâm đứng trước cửa Bách Thảo Đường. Ban Tẩu nhìn thấy mọi người, đem xe ngựa giao cho Vương Lâm, thoáng cái ẩn thân mình. Vương Lâm đã quen với điều này, chỉ im lặng đến trước xe đem xe ổn định lại, sau đó hai người Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cùng Phượng Vũ Hoành hợp sức dìu Huyền Thiên Hoa xuống, một nhóm người cuối cùng đi vào trong phòng. Vương Lâm tự mình đi sắp xếp phòng ngủ cho Huyền Thiên Hoa, sau đó Phượng Vũ Hoành nâng hắn ngồi xuống, lập tức cho mọi người lui ra, chờ cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng mới nói. Thất ca, muội nghĩ phải giúp huynh kiểm tra lại chân một chút, nhưng loại kiểm tra này có chút đặc biệt, muội phải nói rõ với huynh trước. Huyền Thiên Hoa khoát tay, ta tin muội, được, Phượng Vũ Hoành gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, lúc trở về, mang theo một bộ trang bị truyền dịch trở về. Huyền Thiên Hoa ngạc nhiên khi thấy một cái bình lớn treo lên, lại cắm vào trong một cái ống, trên đầu cái ống có một cây kim cực nhỏ, nhắm ngay mu bàn tay của hắn đâm xuống. Chỉ trong nháy mắt tinh thần hắn hoảng hốt không có ý thức. Cách chương.